Âm nhạc là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa cảm xúc trong chúng ta. Hay âm nhạc là con thuyền lướt trên những cánh sóng tình yêu từ tâm hồn. Cũng không biết nữa, chỉ biết với Mạc Thủy, âm nhạc là nguồn cảm hứng vô tận để Mạc Thủy chia sẻ tình yêu thương của mình tới mọi người. Được tự do bay bổng, chẳng cần thời gian, như một cánh diều phi vu thoáng ẩn thoáng hiện giữa bầu trời bao la xanh mát. Cũng có khi như đóa hoa vô thường mệt mài dâng chút hương cho đời. Băng nhạc hoài niệm 2, thay cho lời cảm tạ, tri ân tới những người luôn yêu mến và đồng hành cùng Mạc Thủy. Mời quý thính giả thưởng thức Hoài Niệm.